Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2548, chương 2548, thiên thần 10 kiếm. 10 đại thần vương ngã xuống đất, từng cái đều là thần sắc uể oải, rất hiển nhiên bản thân bị trọng thương, lại cũng không có sức đánh một trận, càng không phía trước tùy tiện. Đại danh đỉnh đỉnh cuồng đồ, theo tiến nhập âm dương đạo cung tới nay, liền không ngừng đổi mới các loại ghi chép Diệp Lăng, hiện nay sớm là vô số người nhìn lên sợ hãi tồn tại. Các ngươi, người nào cũng không sống nổi. Đồng, sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, trong cơ thể hắn sớm sôi trào mà lên cuồn cuộn thần lực. Lập tức xông ngày. Cái kia không ai bằng lực lệnh hư không đều nhăn nhó. Không được, Lý Sư Huynh, người cứu mạng a, Long Minh đại ca người cứu mạng a, nhanh ngăn lại hắn. Cái này 10 đại thần vương thấy như vậy một màn, hoàn toàn nổi điên, trong mắt bọn họ Diệp Lăng, trong tay diệt tiên kiếm đã kình thiên dựng lên, kiếm quang phun ra nuốt vào. Sau một khắc, sẽ sát nhân, Diệp Lăng ngươi dám, đừng nói 10 đại thần vương, coi như là Lý Long Minh thấy như vậy một màn, cũng là sắc mặt đại biến, mà sau đi nhanh vọt một cái, hướng Diệp Lăng liền đánh tới, ngươi là cái thá gì, cút ngay cho ta, khuôn mặt sắc dữ tợn Diệp Lăng căn bản không có nửa phần do dự, trực tiếp đem kim cương trạc lần nữa bạo bỏ rơi mà ra. Cái kia ẩn chứa không ai bằng thần lực kim cương trạc. Hướng Lý Long Minh liền cuồng đập đi. Ba ba ba, kim cương trạc đem toàn bộ hư không, đều cho đập ra từng đạo toái vết, làm nổ thiên địa, mở cho ta. Đối mặt với kim cương trạc Lý Long Minh, sau lưng ba thước thanh phong lập tức phi giữ tại bàn tay bên trong. Mà sau thuận thế vừa bổ, kinh diễm kiếm quang trực tiếp bôn tập mà ra, ầm một tiếng, kim cương trạc bị Lý Long Minh cho đánh cho trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài. Nhưng là cái kia như hồng thủy một dạng cuồn cuộn lực, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh thúc Lý Long Minh liền hoành đẩy ra. Táng thiên cửu kiếm táng thần ma, mấy người các ngươi hết thảy chết đi cho ta. Soạt, nhưng mà đang ở này lúc, vẻ mặt ngang nhiên Diệp Lăng xuất thủ, trong tay diệt tiên kiếm, đột nhiên lóe lên quỷ dị nhan sắc, không nói được nhan sắc. Táp, kiếm quang bôn tập, trong một sát na tịch quyển thiên địa, giờ khắc này ở trong mắt của tất cả mọi người, trước mặt bọn họ thế giới, thình lình thành một cái tĩnh mịch tinh không. Cái này tinh không bên trong không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là băng lãnh cùng yên tĩnh như chết, khiến cho mọi người đều là mau cốt tủng như linh hồn sợ kinh sợ. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo kiếm quang mang bọc thao thiên oai theo phía trước phá khoảng không mà đến, đem toàn bộ tĩnh mịch tinh không đánh vỡ. Mà sau kiếm quang tịch quyển thiên địa, cái kia từng viên tinh thần dĩ nhiên tại bỗng nhiên trong lúc đó đều bị ánh kiếm này xanh xanh đáng ở trong đó đều mẫn diệt. Không, người cứu mạng, người cứu mạng a, mau cứu ta à, không dám, tha mạng a Diệp Lăng, tha mạng. 10 đại thần vương hoàn toàn tuyệt vọng, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, nhưng là đáng sợ kia kiếm quang không dừng lại chút nào, trong một sát na đưa hắn nhóm toàn bộ thôn phệ. Không ai bằng lực đã ở này thì trực tiếp bạo nổ phát, phảng phất đầu đạn hạt nhân bạo nổ phát một dạng. Thao thiên kiếm quang ở 10 đại thần vương trung ương điểm ra một cái cứ điểm, mà sau theo cái điểm kia quét ngang bốn phía. Không được, chạy mau, ông trời của ta ha, tại sao biết cái này này mạnh, vì sao, thật là đáng sợ. Nhanh lên một chút trốn. Khi kiếm quang như rung động một dạng ba động tịch quyển một khắc kia, bốn phía tất cả cường giả từng cái đều hoàn toàn biến sắc, mà sau xoay người bỏ chạy. ai cũng không dám tiếp tục, đều để lại tại chỗ. Rất sợ cái này đáng sợ kiếm quang, đưa hắn nhóm cũng trực tiếp cắn nuốt mất rồi. Một ngày thôn phệ, chờ đợi bọn họ, đúng là vô giải tử cục. Ao ao ao, kiếm quang tận diệt thiên địa, chói mắt ánh sáng tiêu thất. Khi mọi người ổn định thân hình một khắc kia, cả vùng phảng phất một vùng đất cằn cỗi một dạng. Diệp Lăng một người mang theo diệt tiên kiếm, lãnh đạm đứng thẳng ở bên trong trời đất. Còn 10 đại thần vương sớm toàn bộ bỏ mình. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết. Bị kim cương trạc đập bay ra ngoài Lý Long Minh thấy như vậy một màn, trong mắt hầu như đều nhanh xé rách, nghiến răng nghiến lợi, gần như sắp muốn phát điên. Hắn bộ hạ mạnh nhất 10 đại thần vương a, cứ như vậy bị Diệp Lăng xanh xanh cho mẫn diệt. Hơn nữa, còn là tại nhiều như vậy đệ tử tinh anh mí mắt xuống. Đây quả thực là đang gây hấn với hắn Lý Long Minh uy nghiêm, là ở đánh hắn mặt. Thù mới hận cũ trong nháy mắt bạo khởi, Lý Long Minh hoàn toàn nổi điên. Lý Long Minh nhận lấy cái chết, một mảnh phế tích trong Diệp Lăng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, cặp mắt kia trong lúc đó nhúc nhích, là hung hung lửa giận, là vô giải sát cơ. Bong bong, diệt tiên kiếm đều ở run rẩy không ngừng, một luồng chói mắt loang lổ huyết quang theo diệt tiên kiếm thân kiếm trực tiếp miên kéo dài mà hiện. Được, tốt, được, Lý Long Minh liên tiếp nói ba chữ hảo, tức thì nóng giận mà cười, mà sau sâu hấp một hơi, đột nhiên hắn chỉ một điểm, chỉ thấy hắn chỉ nhọn thình lình tóe ra nhất đám chói mắt ánh sáng. Ngươi đã muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, cũng để cho ngươi kiến thức một chút. Ở luyện ngục bên trong, bổn tọa lấy được thượng cổ truyền thừa, kiếm lệ chi tinh. Bỗng nhiên, Lý Long Minh đầu ngón tay chói mắt ánh sáng, trực tiếp phóng lên cao, mà sau quỷ dị hóa thành giống như thủy một dạng dịch thể, trực tiếp tích lạc ở tại trường kiếm của hắn chi lên. Bong bong, ba thước thanh phong run lên, một cái vô song phong mang thình lình tóe phát, mà giờ khắc này Lý Long Minh hoàn toàn thay đổi, cái kia rộng lớn áo bào chi lên, tạo nên lũ bạch sắc mây mù, huyền diệu rất thần kỳ. Diệp Lăng, ta đây kiếm tinh chi lệ, ẩn chứa thiên thần 10 kiếm, giết ngươi, không dùng được 3 kiếm. Táp, trong một sát na một kiếm kình thiên, Lý Long Minh giữ tợn cười, hơi thở của hắn cũng vào giờ khắc này, theo bình tĩnh biến thành sôi trào, theo huyền diệu biến thành bao la. Thiên thần 10 kiếm, đệ nhất kiếm, thiên thần oai, chém. Căn bản không có bất luận cái gì đình trệ Lý Long Minh, trực tiếp đi nhanh một bước, trong tay ba thước thanh phong một kiếm chém ra, kiếm quang cuộn sóng cuồn cuộn, dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Nhưng mà, ở nơi này một kiếm bùng nổ một khắc kia, một đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt che đậy thiên địa. Giờ khắc này, thiên địa nhật nguyệt vô quang. Cái này một kiếm phảng phất đến từ chính hoang cổ. Đoàn người bên trong có nhất tôn cường giả không nhịn được thì thào đứng lên. Thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt ảm đạm, cái này một kiếm tuôn ra cùng Diệp Lăng táng thiên cửu kiếm là như vậy tương tự, đồng dạng là mang theo cường đại hủy diệt chi lực bôn tập mà ra, trở thành thế giới duy nhất quang. Thiên thần 10 kiếm, ta để cho ngươi nhìn, ngươi cái này 10 kiếm, ta như thế nào một kiếm phá chi. Đồng, Diệp Lăng lại đạp một bước, mâu quang lại tựa như lôi. Tam sinh kiếm, một kiếm chém tam sinh, giết chết. Ong ong, ba đạo đáng sợ kiếm ảnh trong nháy mắt di chuyển hiện nửa khoảng không bên trong, mà sau đột nhiên trùng hợp, ao ao ao, thất thải ánh sáng theo diệt tiên kiếm bạo nổ phát, mà sau Diệp Lăng thuận tay một kiếm, cái kia diệt tiên kiếm chi trên lên đáng suất, tắc thì là quỷ dị vô giải luân hồi chi lực. Ầm một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, Diệp Lăng cùng Lý Long Minh thân thể đều là kịch liệt chấn động. Thình thịch, bành bành, cổ lực lượng ở thân thể hai người bốn phía muốn nổ tung lên, đem thân ảnh của hai người hoàn toàn cho thôn phệ ở trong đó. Mà sau khắp nơi ngày cho bụi tạo nên, đem hai người thôn phệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?